Cả đời chỉ cần một người là em. Chương 20, chăm sóc. Góc truyện audio.com. Lâm Tuyền mang thai, Trung gia từ trên xuống dưới đều vui mừng. Tiêu Tố Tâm thậm chí vì chăm sóc Lâm Tuyền, chuyển đến nhà Trung Duệ. Trung Tình nhìn bộ dạng vui mừng của bố mẹ, cảm giác rất hạnh phúc. Nhà này ít nhất cũng còn Tiểu Duệ có thể làm họ yên tâm. Thay cô chăm sóc bố mẹ, mấy ngày nay công ty nhận một hạng mục lớn, bộ phận thiết kế đều phải tăng ca. Cô đã vài ngày không về nhà ăn tối. Lại đây, ăn no rồi làm tiếp. Khi chú Cần mang một đống lớn đồ uống vào cửa, người mang đồ ăn cũng vừa tới. Mọi người đều ngừng tay, vội vã đi qua, hương thơm ngập tràn cả văn phòng. Mọi người thật sự rất đói bụng, đừng làm nữa, ăn xong rồi làm tiếp. Chú Cần đoạt chuột trong tay Trung Tình, đưa một hộp thức ăn đến trước mặt cô. Trung Tình mỉm cười nhận lấy. Cảm ơn, chị Trung, chị thật hạnh phúc, ở lại tăng ca còn có người chăm sóc đồng nghiệp Tiểu Phong vừa ăn vừa cười trộm. Chú Cần ở bộ phận nghiệp vụ cũng cùng tăng ca với bộ phận thiết kế của họ. Thật là dụng tâm lương khổ, Trung Tình chỉ cười không nói. Chú Cần trừng mắt liếc Tiểu Phong, không phải các cô được lợi sao, toàn là tôi làm chân chạy vạt, anh đặt một ly trà sữa vị trà xanh trước mặt Trung Tình. Trung Tình hỏi, cậu không ăn sao, tôi lúc nãy đói quá. Đã ăn rồi, chú Cần nháy mắt mấy cái. Cô chủ động quan tâm anh, thật hiếm có, Tiểu Sa nháy nháy mắt với Tiểu Phong. Chú Cần theo đuổi Trung Tình, Tiểu Phong gật đầu cười trộm. Cô thường nhìn thấy hai người cùng nhau tan ca, xem ra Trung Tình cũng không cự tuyệt chú Cần. Chú Cần mặc kệ hai người ở một bên tề mi lộng nhãn. Chỉ xem Trung Tình bản thiết kế đã hoàn thành một nửa của Trung Tình. Còn mất bao lâu nữa? Cô đã tăng ca liên tục, sắc mặt gần đây không tốt lắm, phải xem tiến độ của mọi người nữa. Đêm nay phải hoàn thành. Trung Tình nhìn thành quả của những người khác, ước chừng đêm nay phải làm muộn. Cậu cứ về trước đi, bọn tôi có lẽ sẽ về muộn. Chú Cần lắc đầu, không được, em mệt như vậy, lái xe rất nguy hiểm. Để tôi đưa em về cho an toàn. Đôi mắt cô giã đen lại. Lái xe trong tình trạng mệt mỏi như vậy anh sẽ rất lo lắng. Trung Tình nhíu nhíu mày. Cậu lái xe sao? Không phải cậu ta vẫn ngồi xe buýt sao? Cậu ta có bằng lái. Đừng khinh thường tôi đã có bằng lái lâu rồi. Chỉ là thành phố này đông như vậy, ngồi xe buýt cho nhanh. Chú Cần mếu máo, anh thật ra cũng có ý định lái xe. Để về sau có thể đưa đón Trung Tình khi cô tăng ca. Trung Tình cười cười không để ý, vừa ăn cơm vừa nhìn chằm chằm vào kết quả trên màn hình máy tính. Suy nghĩ về công việc, chú Cần nhìn cô chăm chú, khóe miệng khẽ nhếch lên. Gần đây cô không còn cự tuyệt anh đến gần, dù trong lời nói vẫn còn vẻ đạm mạc, nhưng mà, cô đối với tất cả mọi người đều thế. Khách khí, lễ phép, duy trì khoảng cách, ăn xong, chú Cần để mọi người tiếp tục làm việc, anh thu dọn sạch sẽ, sau đó mở máy tính, làm việc của mình, Trung Tình nhìn theo bóng dáng anh, mỉm cười, đó thật ra cũng là một cậu bé tốt, làm việc đến gần sáng, rốt cuộc cũng hoàn thành, Trung Tình tổng hợp kết quả của mọi người lại, sau đó kiểm tra mấy lần, đứng lên mỉm cười tuyên bố, ok, hoàn thành. Mọi người vất vả rồi. Mọi người nghe Trung Tình nói. Tất cả đứng dậy hoan hô. Rốt cuộc có thể về nhà. Mọi người vội vàng thu dọn bàn. Tắt máy tính. Chú Cần cũng lại giúp Trung Tình thu dọn. Mọi người tạm biệt hai người. Lục tục rời đi. Cuối cùng, trong văn phòng chỉ còn lại Trung Tình và chú Cần. Trung Tình di di thái dương. Nhìn chú Cần tắt máy tính giúp cô. Dọn sạch bàn. Cô nở nụ cười. Cậu không phải thường làm việc nhà chứ? Chú Cần đắc ý nói. Tôi thường giúp mẹ dọn dẹp vệ sinh. Trung Tình kinh ngạc, thật không nhận ra. Kinh ngạc không? Về sau còn nhiều thứ khiến em kinh ngạc. Chú Cần đẩy ghế dựa của cô vào. Sau đó kéo cô ra ngoài cửa. Đóng cửa lại, ra ngoài công ty, đi thang máy xuống sảnh. Người quản lý liếc mắt nhìn họ. Sĩ Đạt à, chú Cần dương dương tự đắc cầm thẻ nhân viên trong tay. Đúng vậy, hai người đi về bãi đỗ xe, chú Cần quả nhiên không cho Trung Tình lái xe, Trung Tình tranh không được, đành phải thôi, ngồi vào vị trí bên cạnh. Đêm khuya trên đường, xe không nhiều, gió ngoài cửa đã mang theo hơi lạnh. Trung Tình tựa lưng vào ghế, ánh mắt có chút mệt mỏi. Mệt thì ngủ chút đi, khi đến tôi gọi em. Chu Cần đóng cửa kính. Không sao, Trung Tình lắc đầu, cô vẫn chịu đựng được. Chu Cần nhìn cô cố chấp, cũng không khuyên nhủ thêm. Mở CD, muốn giúp cô nâng cao tinh thần. Bản nhạc A Better Man chậm rãi vang lên. Chu Cần kinh ngạc nhìn Trung Tình. Em cũng thích bài này. Đây là bài hát ở đại học tôi nghe mãi không chán. Chu Cần vì sự trùng hợp này mà hưng phấn không thôi. Trung Tình tựa vào ghế nhắm mắt lại. Nghe giọng của Robbie Williams chậm rãi thả lỏng. Xe trên đường sóc này. Trong xe âm nhạc ngập tràn. Đột nhiên, một tiếng nhạc vang lên. Chu Cần quay đầu nhìn Trung Tình. Điện thoại di động của cô vang lên. Đúng lúc anh còn do dự có đánh thức cô không thì Trung Tình tỉnh lại. Cô lấy di động, vừa thấy cái tên lóe lên trên màn hình. Mạnh Tưởng, cô sợ run 3 giây. Nhanh chóng bấm nghe, alo, vẫn chưa ngủ, cái gì, ở đâu, được, em đến ngay. Sắc mặt Trung Tình đột biến. Vừa ngắt điện thoại liền hỏi Chu Cần, bệnh viện Lục ở đâu cậu biết không? Chu Cần căng thẳng, vội vã nói, tôi biết, ai bị bệnh mà khiến sắc mặt cô khó coi như vậy? Chu Cần quay đầu xe, tăng tốc, có chuyện gì vậy? Chu Cần lo lắng hỏi, có người bị bệnh, Trung Tình nói một câu ngắn gọn, không mở miệng nữa, Chu Cần biết cô lo lắng, tăng tốc chạy, lúc Mạnh Tưởng nhìn thấy Chu Cần ở phía sau Trung Tình. Sợ run nửa giây, nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường. Trung Tình, bác Chu sao vậy? Trung Tình nhìn bác Chu nằm trên giường bệnh, hai tay đều cắm đầy ống truyền. Đầu giường còn có bảng điện theo dõi. Dì Chu ngồi bên cạnh nắm tay ông. Mạnh Tưởng đỡ lấy cô. Đừng lo, bác Chu bị viêm tuyến tụy. Trung Tình vội vã cầm tay anh. Nghiêm trọng không? Vì sao bác Chu lại có vẻ khổ sở như vậy? Không ngừng rên rỉ. Mạnh Tưởng trấn an cô, hiện giờ có ý lợi ích hơi đau, nhưng không sao, đây là, Trung Tình chỉ vào bảng theo dõi ở đầu giường, cô còn tưởng bác Chu đang bị nguy hiểm đến tính mạng. Mạnh Tưởng nhẹ nhàng cười, bác Chu bị cao huyết áp nên phải theo dõi chặt chẽ. Trung Tình nhìn vào, quả nhiên, huyết áp của bác Chu là 180, thật sự hơi cao, Trung Tình buông Mạnh Tưởng ra. Đến bên cạnh Di Chu, ôm lấy bà, dì, dì Chu sờ sờ đầu cô, làm phiền các con rồi. Trung Tình lắc lắc đầu, cầm tay dì đặt lên mặt mình. Không phiền, lúc ấy, y tá đi vào, đưa một viên thuốc cho Mạnh Tưởng, cho bố anh nuốt viên thuốc này. Mạnh Tưởng gật đầu, sau đó đi lại, nhét thuốc vào miệng bác Chu. Nhỏ giọng dặn, bác Chu, nuốt thuốc đi, bác Chu từ từ nhắm mắt. Vừa rên rỉ vừa nuốt thuốc trong miệng, Trung Tình nhìn Mạnh Tưởng, thuốc gì vậy, giảm áp, huyết áp của bác Chu hiện giờ rất cao. Mạnh Tưởng nhìn cô, ánh mắt mềm nhẹ, Trung Tình khôn ngoan khẽ buông lỏng khẩu khí, nhẹ nhàng vỗ về vai dì Chu. Mạnh Tưởng nhìn Chu Cần hỏi, đây là, Trung Tình mới giật mình lao thẳng đến Chu Cần bị bỏ quên một bên. Khẽ giới thiệu, Chu Cần, đồng nghiệp của em, đây là Mạnh Tưởng, bạn của tôi. Mạnh Tưởng mỉm cười vươn tay. Xin chào, Chu Cần nắm lấy, xin chào. Hai người đàn ông đối diện nhìn thẳng nhau, sau đó mới buông tay. Trung Tình nói với Chu Cần, ngại quá, không thể đưa cậu về. Chu Cần cười cười, không sao, tôi tự về được, em, cũng chú ý nghỉ ngơi. Về sớm một chút, Trung Tình cảm kích cười cười. Chu Cần tạm biệt mọi người rồi rời đi. Mạnh Tưởng thấy Trung Tình nhìn theo Chu Cần rời đi. Chậm rãi hạ tầm mắt. Đây là người đang theo đuổi cô. Hình như nhỏ tuổi hơn Trung Tình. Mạnh Tưởng đi đến, vỗ nhẹ vai Trung Tình. Anh đưa dì Chu về trước. Em chăm sóc cho bác. Trung Tình gật gật đầu. Ánh mắt dì Chu đã rất mệt mỏi. Cô nâng dì Chu dậy. Dì, dì yên tâm, ở đây có con và Mạnh Tưởng lo. Không sao đâu, dì Chu gật gật đầu. Nhờ con vậy, Mạnh Tưởng đỡ dì Chu. Dặn Trung Tình, nếu nước truyền xong thì nhớ gọi y tá. Nếu huyết áp vẫn cao như vậy cũng gọi y tá đến xem. Trung Tình vội vàng gật đầu. Mạnh Tưởng nhìn vẻ hoảng hốt của Trung Tình, nhẹ nhàng ấn vai cô. Đừng lo, không sao đâu, anh sẽ về ngay. Trung Tình nhìn ánh mắt an ủi của anh, giống như có một nguồn sức lực khiến cô yên tâm. Cô mỉm cười gật đầu. Mạnh Tưởng đỡ Di Chu rời đi. Trung Tình ngồi ở ghế cạnh giường, cẩn thận nhìn bác Chu, nhìn hai bên cánh tay ông đầy ống dẫn, một bên là ống truyền dịch, một bên là ống đo huyết áp, mà bác Chu bị đau, lăn qua lộn lại, cô sợ bác Chu cử động mạnh làm đứt ống dẫn, vội gọi y tá nói không sao, để ý một chút là được. Sau đó cô y tá hỏi, bác đã uống thuốc chưa? Bác Chu thần trí không rõ ràng, không ngừng rên rỉ, đau chết tôi, cô y tá cười khẽ, hỏi lại, Trung Tình hỏi nhỏ vào tai bác Chu, bác đã uống thuốc chưa? Không biết, bác Chu ồn ào trả lời, Trung Tình hỏi lại, miệng của bác có đắng không? Bác Chu ngừng lại một chút, có một chút, y tá nghe xong, lại mở huyết áp kế, nhìn con số không ngừng nhảy, Trung Tình lo lắng hỏi. Cô y tá, uống thuốc rồi sao huyết áp không hạ? Y tá lấy bút ra ghi lên tờ giấy ở đầu giường. Nói, thuốc này sau 20 đến 45 phút mới có tác dụng. Trung Tình cảm tạ gật đầu. Cô y tá nhìn lại biểu đồ một lần nữa. Rồi mới rời đi, Trung Tình im lặng ngồi trên giường. Nhìn chằm chằm vào bác Chu. Tiếng rên rỉ của bác Chu nhỏ dần. Rồi chìm vào giấc ngủ. Trong phòng bệnh trở nên vô cùng im lặng, chỉ có tiếng lách cách của các dụng cụ tế. Trung Tình dựa vào thành ghế, chống mí mắt, không dám nháy mắt, cô sợ mình không cẩn thận ngủ quên. Cô vào phòng vệ sinh rửa mặt, quả nhiên tỉnh hơn rất nhiều. Cô cứ ngồi lẳng lặng bên giường như vậy nhìn bác Chu. Nhìn dáng vẻ già nua của ông, trong lòng khẽ nhói, suốt mấy năm cô không có mặt ở đây. Có phải chỉ có Mạnh Tưởng chăm sóc họ, không biết qua bao lâu, phía sau vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, cô quay đầu nhìn lại, Mạnh Tưởng đã trở lại, Mạnh Tưởng cởi áo khoác ngoài, đến bên cạnh cô, nhẹ giọng nói, khá hơn chút nào không? Cô gật đầu, nước đã truyền hết một bình, phải truyền thêm một bình nữa, huyết áp thì vẫn phải tiếp tục theo dõi, Mạnh Tưởng nhìn bảng đo. Huyết áp đang giảm, anh ôn nhu nhìn Trung Tình, trên mặt cô lộ vẻ mệt mỏi, mắt hõm xuống, anh đưa em về, Trung Tình vội lắc đầu, em muốn ở lại đây, ở đây có anh là được rồi, anh vốn nô định gọi điện cho cô, nhưng nghĩ cô cũng rất quan tâm đến ông bà Chu, nếu không nói cho cô biết, sau này cô nhất định sẽ trách anh, Trung Tình nhìn những lọn tóc tán loạn trên trán Mạnh Tưởng. Không hề gọn gàng như bình thường, anh trước kia thường xuyên chăm sóc cho họ như vậy sao? Mạnh Tưởng ngẩn ra, nhìn ánh mắt quan tâm của cô, chậm rãi nở nụ cười. Thói quen thôi, Trung Tình rời ánh mắt về gương mặt bác Chu. Sau đó lại nhìn Mạnh Tưởng, cảm ơn anh thật sự đã chăm sóc cho bố mẹ Chu Đồng như bố mẹ đẻ của mình. Mạnh Tưởng mỉm cười nhìn cô, là nên làm thôi. Chăm sóc bố mẹ Chu Đồng không phải trách nhiệm, anh cũng muốn làm chút gì đó cho Chu Đồng. Nếu không, em đi nằm một chút đi, có ghế nằm đấy. Mạnh Tưởng nhìn hai mắt cô thâm lại, lo lắng nói, Trung Tình lắc đầu, em không ngủ được. Mạnh Tưởng vừa nghe, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp, không hề miễn cưỡng cô. Nhẹ giọng nói phải ra ngoài một chút, liền rời khỏi phòng, Trung Tình nhìn bóng dáng cao ngất của Mạnh Tưởng. Trong lòng có rất nhiều cảm xúc phức tạp, chỉ chốc lát, Mạnh Tưởng cầm hai chén cà phê bốc khói đứng cạnh cửa. Ý bảo cô ra ngoài, cô vội vã ra khỏi phòng, Mạnh Tưởng đưa cô một cốc cà phê, để nâng cao tinh thần. Trung Tình cầm cốc cà phê nóng, cùng Mạnh Tưởng dựa lưng vào tường, nhìn bác Chu trên giường bệnh, hai người yên lặng uống cà phê, mùi hương ngào ngạt trờn vờn xung quanh, anh nghĩ em đã ngủ. Mạnh Tưởng mở miệng trước, không, ở lại tăng ca, thì ra, họ đều tăng ca, ánh mắt Mạnh Tưởng khẽ động, bận lắm mà, vừa nhận một hạng mục lớn, nên phải tăng ca thêm vài ngày, khó trách trên mặt cô lộ ra vẻ mệt mỏi, ngay cả mắt cũng hơi thâm lại, đừng liều mạng quá, phải chú ý sức khỏe, cô gật đầu mỉm cười,